Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124. Giờ khắc này, Bố La Lâm thần sắc bất động, hai con mắt thần quang lưu chuyển, nhìn quét chu vi trong hư không, những kia không gì sánh được mỹ lệ nhưng cũng tỏa ra khủng bố sát phạt khí tức hoa sen vàng. Chậm rãi giơ lên cánh tay trái, hắn một chỉ điểm ra, nhất thời hư không run lên, một đạo sóng gợn gợn sóng lay ra, bức tán bốn phương tám hướng, kia vô số ẩn chứa sát cơ hoa sen ở chạm tới kia hư không gợn sóng sau, đều là chớp mắt tan vỡ, hóa thành điểm điểm ánh vàng tiêu tan. Nhìn thấy tình cảnh này, Nhan Như Ngọc sắc mặt triệt để thay đổi. Trong mắt có kinh sợ, nàng nhưng là sâu sắc biết mình vừa mới một đòn kia uy lực. Mặc dù là hóa long cảnh giới tu giả đối mặt này mượn thánh binh sức mạnh một chiêu, e sợ đều muốn trọng thương. Lẽ nào hắn là tiên đài cấp độ đại năng tồn tại? Nghĩ tới chỗ này, Nhan Như Ngọc trong lòng nhất thời chìm xuống. Tiên đài cấp độ cường giả kia cũng đã được cho là chân chính đại nhân vật. Mọi cử động có thể chấn động một phương. Tiên đài nhất trọng thiên ở đương đại bị tôn làm nửa bước đại năng giả. Bực này tồn tại mặc dù là ở hoang cổ thế gia cùng các đại thánh địa kia đều là tuyệt đối cao tầng, thuộc về trưởng lão cấp tồn tại. Cho tới tiên nhị cảnh giới chân chính đại năng giả, càng là nắm giữ ngập trời uy năng. Dĩ nhiên là thánh địa chi chủ như vậy tồn tại, đứng ở giới tu luyện đỉnh phong. Giờ khắc này, nhìn thấy Bố La Lâm ung dung một chỉ phá vỡ Nhan Như Ngọc mang theo yêu tộc thánh binh một đòn toàn lực, còn lại đại yêu trên mặt cũng đều là không có màu máu. Bọn họ ý thức được, thanh niên thần bí này thực lực e sợ vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Rất có thể đã đột phá đến tiên đài cảnh giới, là trong truyền thuyết đại năng giả. Điều này làm cho bọn họ run sợ. Rốt cuộc giờ khắc này trong bọn họ, thực lực mạnh nhất một cái cũng bất quá là kia lão giao hóa long bí cảnh tầng thứ 7 tồn tại. Đối mặt tiên đài cảnh giới những đại năng giả kia, bọn họ căn bản là không có cách phản kháng. Mặc dù là Nhan Như Ngọc cầm trong tay yêu đế thánh binh, thế nhưng thực lực của bản thân nàng quá yếu, vẻn vẹn tứ cực bí cảnh, căn bản là không có cách phát huy ra thánh binh bản thân uy năng. Các hạ đường đường tiên đài bí cảnh đại năng giả, lại cướp giật ta một giới tiểu nữ tử đồ vật, không khỏi quá có sai lầm tư cách đi. Một đòn vô công, Nhan Như Ngọc chớp mắt lùi về sau, đứng ở đằng xa nhìn về phía Bố La Lâm, trầm giọng nói, nhân tộc đại năng giả, lẽ nào đều không biết xấu hổ sao? Yêu tộc trung nhân khẽ quát, ý thức được Bố La Lâm mạnh mẽ, bọn họ đều không có lại tiếp tục ra tay, mà là đứng ở đằng xa, mơ hồ đối lập, nghe được lời của đối phương. Bố La Lâm nhất thời nở nụ cười, có sai lầm tư cách sao? Ta ngược lại thật ra không cảm thấy. Thần sắc hắn hờ hững, ánh mắt thâm thúy. Từ xưa bảo vật người có tài mới chiếm được, ta mạnh hơn các ngươi, bảo vật này tự nhiên quy ta, đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Nghe được Bố La Lâm mấy lời nói này, Nhan Như Ngọc đám người sắc mặt tái nhợt, đối phương đây là nói rõ nói cho bọn họ biết, lão tử chính là ỷ vào mạnh hơn các ngươi, chính là muốn đoạt bảo, ngươi có thể làm gì? Các hạ tuy là đại năng, nhưng tại yêu tộc lại cũng không phải có thể mặc người bắt nạt. Nhan Như Ngọc lạnh lùng nói, bộ tộc ta trải rộng đông hoang, cũng có đại năng giả, có thể cùng ngươi ngang hàng. Không sai, bộ tộc ta Khổng Tước Vương ngày xưa đánh lần đông hoang không có địch thủ, đã từng chiến bình một đời Diêu Quang Thánh Chủ. Ngươi nếu là như vậy bắt nạt chúng ta, ngày khác Khổng Tước Vương tất nhiên sẽ hướng về ngươi đòi một lời giải thích. Đầu kia lão giao mở miệng, âm thanh trầm giọng nói. Nghe thấy lời ấy, Bố La Lâm không khỏi nở nụ cười. Khổng Tước Vương, hắn tự nhiên là biết vị này yêu tộc đại năng, thực lực xác thực là rất mạnh. Ở tiên đài tầng thứ hai tu giả bên trong cũng đủ để xếp ở hàng trước nhất. Bất quá, vậy lại như thế nào? Lấy thực lực của hắn, coi như là thánh nhân giáng lâm, đều không làm gì được hắn. Thậm chí có ngã xuống ở trong tay hắn khả năng, chỉ là Khổng Tước Vương. Hắn Bố La Lâm đang lúc trở tay liền có thể trấn áp. Người tộc Khổng Tước Vương ở Bắc Đầu cổ tinh này xác thực xem như là một nhân vật. Thế nhưng ở trong mắt ta y nguyên cùng run rế không thể nghi ngờ. Hắn nếu là thật sự dám tìm tới ta, chém xuống chính là, Bố La Lâm không thèm để ý nói. Lời vừa nói ra, yêu tộc trung nhân triệt để nổi giận, dồn dập cười nhạt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Bố La Lâm thực lực tuy mạnh, nhưng cũng bất quá y nguyên là tiên đài cảnh giới đại năng mà thôi. Dám ăn nói ngông cuồng coi cùng hắn cùng cảnh giới Khổng Tước Vương làm kiến hôi. Còn muốn chảm chi, các hạ thực lực rất mạnh, khẩu khí cũng đồng dạng không kém. Một tên đầu mọc sừng châu nam tử cười nhạt. Làm sao? Không tin. Bố La Lâm nhất thời khóe miệng kéo một cái, thế nhưng trong con ngươi nhưng là lộ ra lạnh lẽo vẻ. Vậy ngươi liền thử một lần được rồi. Hắn giơ cánh tay lên, lần thứ hai một chỉ điểm ra. Oanh, nguyên lực rung mạnh, một đạo khủng bố chùm sáng từ đầu ngón tay của hắn lóe ra. Nhanh đến cực hạn, mọi người căn bản là phản ứng không kịp nữa. Hào quang xuyên thủng hư không, bùng nổ ra liên tiếp nổ vang. Trong nháy mắt, kia đầu mọc sừng châu yêu tộc nam tử liền bị đòn đánh này trực tiếp xuyên thủng trái tim. Máu thịt tung tóe, lồng ngực của hắn trực tiếp nổ tung. Thân thể càng là đột nhiên về phía sau quẳng. Ho ra đầy máu, mắt thấy là không sống. Hết thảy đều phát sinh đến quá nhanh. Mãi đến tận kia sừng châu nam tử thi thể ầm ầm rơi rụng trên đất. Nhan Như Ngọc đám người mới phản ứng lại, đều là lộ ra vẻ kinh sợ. Cảm thụ kia sừng châu yêu tộc nam tử lại không sinh cơ, Nhan Như Ngọc sắc mặt triệt để lạnh xuống. Các hạ là thật không dự định lưu tí ti chỗ trống sao? Nàng mở miệng, khuôn mặt hàm xương, buồn cười. Bọn người bất quá là trong mắt ta hạng run rế, giết các ngươi như nhổ cỏ. Bố La Lâm cười nhạo, tương tự sát cơ lộ, vậy thì chiến được rồi, ta yêu tộc chưa bao giờ hướng về nhân tộc khuất phục. Đầu kia lão giao gào thét, trực tiếp vồ giết tới, còn lại rất nhiều đại yêu cũng là quả đoán ra tay. Từng cái sắc mặt điên cuồng, lấy trứng chọi đá. Bố La Lâm cười nhạt, lúc này, một tên mọc ra hai cánh nữ yêu nhưng là đi đến Nhan Như Ngọc bên người. Thần sắc cấp thiết đến, điện hạ, chúng ta ngăn trở người kia, người nhanh chóng mang theo yêu đế chi binh còn có thánh tâm rời đi. Nhan Như Ngọc hơi thay đổi sắc mặt, không gì sánh được khó coi, nàng lại làm sao sẽ không thấy được. Giờ khắc này lũ yêu theo đầu kia lão giao xung phong tiến lên, chính là vì cho nàng chiếm được thời gian, làm cho nàng có thể chạy trốn. Rốt cuộc thực lực của đối phương đúng là quá mạnh mẽ, một vị đại năng cấp tồn tại, căn bản không phải bọn họ những người này có thể chống lại. Chỉ có Khổng Tước Vương như vậy yêu tộc cự phách có thể cùng đánh một trận. Ta có thể nào quăng các ngươi một mình rời đi? Nhan Như Ngọc mở miệng, quanh thân tỏa ra mạnh mẽ khí tức, nghĩ muốn gia nhập chiến cuộc. Điện hạ vạn không thể kích động a. Kia nữ yêu nhưng là cực lực ngăn lại nói, yêu đế chi tâm cùng với vô thượng thánh binh liên quan đến ta yêu tộc quật khởi, vạn không thể có mất. Điện hạ an nguy cùng ta yêu tộc vận mệnh chăm chú liên hệ cùng nhau, tuyệt đối không thể dễ dàng mạo hiểm. Chúng ta ngăn cản người kia, điện hạ người lập tức rời đi, đi tới Khổng Tước Vương nơi đó. Chỉ có Khổng Tước Vương mới có thể chân chính bảo hộ ngài. Nữ yêu liều mạng kéo Nhan Như Ngọc. Điện hạ, còn không mau đi. Bên trong chiến trường, lão Giao quay đầu gào thét. Giờ khắc này, chúng đại yêu đem Bố La Lâm hoàn toàn vây quanh, không ngừng ra tay, pháp bảo binh khí trên dưới bay lượn, mạnh mẽ nguyên khí tùy ý bạo phát. Bố La Lâm đặt mình trong trùng vây bên trong, trên mặt nhưng là một mặt hờ hững. Hắn sân vắng tản bộ bình thường, qua lại lũ yêu ở giữa, đơn giản một vươn tay ra, chính là xuyên thủng một tên đại yêu lồng ngực. Trong nháy mắt, chính là có vài tên mạnh mẽ yêu tộc phơi thây tại chỗ. Lão Giao thần sắc điên cuồng, thực lực của hắn mạnh nhất, đạt đến hóa long cảnh giới. Thế nhưng đối mặt nam tử thần bí này, nhưng là đáy lòng ứa ra khí lạnh. Đối phương khí tức quá mức đáng sợ, trong lúc vung tay nhấc chân kéo lên khủng bố uy thế, không thể chống đối, thật không phải hư ngôn. Đối phương giết chóc bọn họ, xác thực vô cùng dễ dàng, không hề khó khăn. Điện hạ, nếu ngươi không đi, chúng ta liền không công chết ở chỗ này rồi. Lão Giao gào thét, xa xa, Nhan Như Ngọc trung quy vẫn là biến sắc. Cảm thụ giờ khắc này bên trong chiến trường tàn khốc cảnh tượng, ở đã được kiến thức Bố La Lâm cường tuyệt thực lực sau, Nhan Như Ngọc biết, mặc dù nàng giờ khắc này mang theo yêu đế thánh binh gia nhập chiến cuộc, y nguyên sẽ không có chút khả năng chuyển biến tốt. Lão Giao nói đúng, nàng nhất định phải rời đi. Người mang yêu đế thánh binh cùng với viên kia đại đế chi tâm, nàng bây giờ có thể nói là gánh chịu yêu tộc tương lai. Nàng tuyệt không thể không công ngã xuống ở đây. Điện hạ, ngươi đi mau a. Mọc ra cánh chim nữ yêu hí hô. Xin lỗi. Nhan Như Ngọc trong mắt mơ hồ lập lòe lệ quang. Lập tức nàng cắn răng, đột nhiên xoay người, liền muốn lần thứ hai mở ra vực môn, muốn vượt qua hư không rời đi. Ở trước mặt ta còn muốn đi. Trong cuộc chiến, Bố La Lâm nhìn thấy Nhan Như Ngọc càng là muốn chạy trốn, nhất thời phát ra một tiếng cười nhạt, vốn đang dự định tiếp tục bồi các ngươi vui đùa một chút. Đáng tiếc rồi, hắn một mặt đạm mạc nói. Oanh, lời nói xong, hắn không còn như trước như vậy, khí tức thu lại, mà là hiển lộ hết thô bạo, triệt để thả ra mạnh mẽ nguyên lực gợn sóng. Biển lớn bình thường khi thế che ngợp bầu trời, chấn động thương khung. Lão Giao chờ đại yêu triệt để biến sắc. Bọn họ ý thức được, trước chiến đấu, đối phương căn bản cũng không có chăm chú đối xử, hoàn toàn là đang trêu đùa bọn họ. Đây chính là tiên đài cảnh giới đại năng giả sao? Quả thực không phải chúng ta có thể đối kháng. Lão Giao chỉ cảm thấy khóe miệng phát khổ, một luồng vô lực cảm giác tuyệt vọng đầy rẫy nội tâm. Còn lại lũ yêu cũng đều là một mặt bi thảm, ý thức được chênh lệch thực lực của đối phương quá mạnh, không phải là cùng bọn họ ở vào một cái cấp độ. Oanh, đấm ra một quyền, Bố La Lâm triệt để thể hiện ra thực lực của chính mình. Trong nháy mắt hư không đều là kịch liệt rung động, sánh ngang cấp bậc thánh nhân mạnh mẽ công kích bên dưới. Phương thế giới này không gian đều là không vững chắc rồi. Bố La Lâm chu vi, ở chỗ này cường tuyệt dưới một đòn, bao quát lão Giao ở bên trong, chu vi các đại yêu toàn bộ đều là thân thể chấn động, tiếp theo trực tiếp hóa thành bột mịn, đánh giết ngăn cản hắn lũ yêu. Bố La Lâm thần sắc lạnh lùng, nhìn về phía xa xa đạo kia đang ở kích phát tràng vực, dự định vượt qua mà đi tuyệt mỹ bóng dáng. Nhân loại, đừng vội càn rỡ. Một tiếng khẽ kêu, kia còn sót lại dưới tuổi trẻ hai cánh nữ yêu nhưng là sắc mặt điên cuồng, trực tiếp giết tới, muốn là Nhan Như Ngọc tranh thủ thời gian. Chỉ là đạo cung cảnh giới tiểu yêu, thực sự là muốn chết. Bố La Lâm cười nhạo, hắn không thèm nhìn đối phương một mắt, trong tay lục đạo quyền trượng nhẹ nhàng vung lên, nhất thời cường thịnh ánh sáng đột nhiên nổi lên, trực tiếp đem nữ yêu hai cánh kia nhấn chìm. Ngươi đi không được, đánh giết ngăn trở đường nữ yêu. Bố La Lâm ánh mắt rét run, hắn đơn trưởng duỗi ra, dường như một con dao, phát ra không gì sánh được sắc bén khí tức, hướng về kia vực môn cắt ngang mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.